bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 161. Giọng nói này, đừng nói đối phương, ngay cả Khương Thành cũng bị choáng váng. Hắn còn đang nói, sao cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng của lão hổ đáng chết đâu. Mặc dù nói là không cần nó xuất trận, nhưng nghe cũng không hợp lý lắm nhỉ. Dù gì cũng mang danh là hộ tông linh thú. Tình cảm chuyển hết lên việc ôm đùi rồi. Trước kia Tam Nhãn Hổ bị ép trở thành hộ tông linh thú là bởi vì lần trước lúc tiến vào phi tiên môn, nó bị A Hoàng khống chế. Lúc đó A Hoàng trị nó tới mức ngoan ngoãn vâng lời. Trên dưới phi tiên môn này, ai nó cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất A Hoàng. Thế nên một đoạn thời gian rất lâu, không dám bén mảng tới linh mạch sau núi. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, mọi người càng đánh càng thân, thêm nữa là A Hoàng cũng không còn đối xử với nó như vậy nữa, nó cũng dần dần thả lỏng ra. Có lúc không có việc gì, nó còn đặc biệt ra sau núi tìm nha đầu đó nói chuyện. Lân la làm quen nữa chứ. Mặc dù A Hoàng căn bản là không đếm xỉa tới nó, nhưng cũng không thấy chán. Ghét. Đây là món sát khí lớn nhất của phi tiên môn, bây giờ tạo quan hệ tốt, không? Chừng tương lai còn có thể dùng tới. Nó đã biết tin hai đại yêu vương đến tập kích từ lâu rồi. Đương nhiên nó cũng có thể đoán được hai yêu vương này nhắm vào nó mà. Đến. Khương Thành có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích hay không, nó cũng không biết. Nhưng bản thân nó nhất định phải vì sự an toàn của bản thân mà làm mấy biện pháp bảo vệ. Thế nên, từ sáng sớm nó đã đi tới linh mạch sau núi bên đó để kêu gọi cứu tinh. Rồi. Năng nỉ ôi, cộng thêm lừa gạt dụ dỗ, cuối cùng còn nói xạo rằng Khương Thành. Ba người bị người ta bao vây tấn công, cuối cùng mới dẫn tiểu tổ tông này tới. Được. Tiểu nha đầu ngồi trên lưng hổ đôi mắt tròn xoe chớp chớp, thoạt nhìn trong sáng ngây thơ vô tội. Mẹ ơi, là bọn họ muốn đánh mẹ sao? Khương Thành trừng mắt nhìn chằm chằm Tam Nhãn Hổ, sao hắn không nhớ ra? Bản thân còn có một cô con gái lợi hại chứ. Chủ yếu là hắn không đành lòng để nàng ra tay. Mỗi lần A Hoàng ra tay đều phải trả giá, đặc biệt là số lượng người càng đông, thì cái giá phải trả càng đắt. Lần đầu tiên quét sạch bọn Diêu Thu Lâm, ba tên linh lực phân hồn cảnh. Xong, nàng đã ngủ mất một thời gian, sau còn ăn rất nhiều linh thạch để nạp điện hồi phục. Thành ca là cảm thấy đau lòng. Con gái ngoan, ba có thể ứng phó, ngươi quay về đi. Ngươi đến rồi, lão phu không thể làm ra vẻ đích thân đại sát tư phương được. Nờ. Ngoan, quay về nghịch cắt đi, đừng cản trở ba tỏa sáng. A Hoàng dùng sức lắc lắc hai bím tóc, không được, người xấu rất nhiều, ta muốn giúp mẹ cơ. Ai, đứa con gái này không hề vô tâm, còn cực kỳ lo nghĩ cho sự an nguy của mình. Thành ca vừa thấy ấm lòng, vừa bất lực. Khương Thành, đây là con ác chủ bài cuối cùng của ngươi sao? Từ sau khi A Hoàng xuất hiện, ánh mắt của Tích Phong chưa hề rời khỏi nàng. Trên người đứa bé này không có chút linh lực khí tức gì, nhìn như người phàm. Vậy. Nhưng thấy nhiều yêu thú đến như vậy, mà lại không hề có ý sợ hãi nào. Hơn nữa, bất kể thần hồn của hắn có dò xét như thế nào đi chăng nữa cũng đều không thể tra ra được chuyển động thần hồn của đứa bé này. Sự dò xét của hắn có vẻ như đã thu hút sự chú ý của A Hoàng. Hai con ngươi đen như mực kia cũng dính chặt trên người hắn. Mẹ, có vẻ như hắn là đối thủ lợi hại nhất. Nàng vương bàn tay nhỏ múc múc thịt chỉ về hướng Tích Phong ở phía đối diện. Muốn ta giúp ngươi thu phục hắn không? Thành ca cạn lời, Tích Phong đối diện càng không biết phải nói gì. Hắn thành thánh bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên bị người ta coi thường. Đến như vậy. Khương Thành, lẽ nào ngươi muốn để đứa con gái nhỏ này quyết đấu cùng bổn thánh sao? Thành ca buông tay. Vốn dĩ ta cũng không muốn mà. Nhưng xem ra, vận khí ngươi có vẻ không tốt như vậy. Con gái ngoan biểu hiện mong muốn rất quyết liệt, xem ra hôm nay bản thân không có cơ hội làm màu rồi. Vậy sao? Vậy bổn thánh thật muốn lĩnh hội nàng đấy. Hắn đang định ra tay, hai tên yêu vương phía đối diện cũng vui vẻ mở thánh vực ra. Ha ha ha, Tam Nhãn Hổ, cuối cùng ngươi cũng dám ngóc đầu lên rồi.

hắn không dám tin rằng đây là sự thật. Đột nhiên, hắn từ một cường giả thánh giai cái gì cũng có thể làm được biến thành một người thường không có linh lực, không dùng được hàng loạt các thủ thuật thần hồn và thánh vực. Thậm chí ngay cả nhẫn trữ vật cũng không mở ra được, thánh khí trong tay càng không có cách nào thúc giục được. Sự chênh lệch này thực sự quá lớn, bất kể là ai đi chăng nữa cũng đều không thể tiếp nhận nổi. Ồ, hắn có gì khác biệt với người bình thường đâu chứ? Suy cho cùng thì chỉ là mấy thứ của thánh cảnh như thân thể, kinh mạch, huyết quản vượt xa của các tu sĩ khác. Nhưng cũng chỉ vậy thôi. Hai đại yêu vương kia cũng chẳng biết chạy đi đâu rồi, bởi vì không có linh lực và thần hồn bổ sung nên ngay cả thân thể khổng lồ cũng không thể duy trì được. Nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành chỉ còn mấy chục mét. Dường như bất ngờ bị đánh đến hiện nguyên hình. Chuyện này không thể nào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Một người hai thú lúc này chỉ cảm thấy bản thân như bị lột sạch rồi ném ra. Trước mắt hàng vạn người vậy. Cực kỳ sợ hãi và hoảng loạn. Yêu pháp. Hoang thuật. A. À. Khương Thành nhúng mình một cái tới trước mắt thánh giả Tích Phong. Sau đó chế ngự cổ hắn, đánh mạnh một quyền xuống. Bụp. Nắm đấm mạnh mẽ nện vào mặt Tích Phong. Vẫn là huyễn thuật sao? Với thân thể cường tráng của thánh giả Tích Phong thì một quyền này hoàn toàn không đánh chết được hắn, nhưng mà răng thì bay mất hai chiếc rồi. Ngươi! Tích Phong trực tiếp bị một quyền này đánh đến choáng váng luôn. Hắn cả đời này chưa từng bị đối xử như vậy. Hắn há miệng phun ra một bụng máu, còn chưa kịp cãi lại, thì hàng loạt nắm đấm nện vào mặt hắn. Bụp bụp bụp. Mắt của vị thánh cảnh này rất nhanh bị đánh đến xuất hiện mấy vòng tròn đen. Sống mũi cũng xẹp rồi, miệng cũng bị rách rồi, mặt sưng lên như đầu heo vậy. Đã thật. Thành ca bỗng nhiên cảm thấy như vậy càng có cảm giác trải nghiệm hơn là bị giết. Giết người đa phần đều là nhanh chóng giết chết, nào có cảm giác như bây giờ. Từng quyền đánh vào da thịt. Mà còn là đánh một vị thánh giai đó, loại đối đãi cao cấp này người bình thường dám nghĩ đến sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 162. Kẻ đứng đầu của thiên linh vực, Tích Phong đang bị đánh đập tơi bời. Hơn nữa còn là kiểu đánh đập đúng theo nghĩa đen. Giờ phút này, toàn bộ người của 10 thánh địa lớn đều hoài nghi nhân sinh. Bọn họ chết lặng, hoàn toàn không dám vào tin cảnh tượng mà bản thân đang nhìn thấy. Sao có thể như vậy chứ? Đường đường là thánh cảnh sao có thể bị đánh đập thảm hại đến như vậy cơ? Chứ? Không hề có sức đánh trả, có vẻ như cũng chẳng tốt hơn tôi thể cảnh là bao. Lúc này bị Khương Thành tàn bạo ấn xuống đất mà đấm. Lẽ nào thánh giả Tích Phong kia là giả sao? Không, không thể nào đâu. Cho dù Tích Phong là giả đi chăng nữa, thì hai yêu vương kia cũng không thể nào là giả được. Qua ha ha, tiểu tỷ tỷ thật lợi hại. Tam Nhãn hổ hận không thể đội A Hoàng lên đầu, tự nhận là em trai nhỏ cũng không có vấn đề gì hết. Tam Nhãn hổ vương đáp ứng lời mời xuất chiến, tiếp tục những ân oán của đời trước. Nói xong lời tuyên bố trước khi xuất trận không biết xấu hổ này, nó trực tiếp nhào tới hai yêu vương đang vùng vẫy muốn chạy trốn kia. Tiến lên cũng là một mớ nắm đấm. Với thực lực của nó, muốn hai đại yêu vương kia trong nháy mắt thì cũng có thể làm được. Tóm lại là hai đại yêu vương hoàn toàn không có sức để phản kháng, thần hồn đều bị phong bế rồi. Mặc dù là thịt béo da dày, nhưng bản thân Tam Nhãn Hổ cũng là thánh giai. Muốn giết bọn chúng dễ như trở bàn tay. Chỉ là nó cố tình không làm như vậy. Bởi vì đánh như vậy càng thấy sảng khoái hơn đó. Hai người các ngươi không phải vừa rồi rất ngông cuồng sao? Bụp bụp bụp. Không phải muốn đánh hổ gia ta thành bã luôn sao? Bụp bụp bụp. Hai đại yêu vương lập tức giống y hệt Tích Phong, mặt mũi bầm dập, nhếch nhác không thể nhìn nổi. Hơn 30 đại yêu phía trên trơ mắt nhìn, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Nếu mà Khương Thành và Tam Nhãn Hổ phải trải qua một trận chiến gian khổ, cuối cùng mới có thể tóm được Tam Thánh thì cũng thôi đi. Mấu chốt là quá trình Tam Thánh bị phục kích quá bất ngờ. Nhìn cứ như là người lớn đánh trẻ nhỏ vậy, bạo lực ghê.

đoàn người nhanh chóng lao ra bên ngoài bí cảnh. Bên ngoài thật sự đánh đến khí thế ngất trời, chỉ là hiện trường không giống với những gì mà các nàng đã nghĩ đến trước đó. Các nàng tưởng rằng Khương Thành chắc phải lâm vào khổ chiến, thậm chí là có thể đã bị giết rồi. Nhưng bây giờ cảnh tượng trước mắt này đây lại khiến các nàng hoài nghi liệu. Có phải thế giới này loạn rồi không? Thánh giai đỉnh phong mà khiến cho các nàng vừa kiên dè vừa căm hận vừa sợ hãi, thánh giả tích phong, lúc này đây đã bị đánh đến thở không ra hơi từ lâu rồi. Khương trưởng môn đang cưỡi trên người hắn, nắm đấm vẫn dồn dập như trước, đón tiếp hắn bằng hết quyền này đến quyền khác. Hiện trường này hệt như là giới thế tục ẩu đả với nhau vậy, chẳng qua là đơn phương ẩu đả mà thôi. Mà bên kia, tam nhãn hổ nhảy qua nhảy lại hai đỉnh đầu của yêu vương như nhảy đít cô vậy, cực kỳ khoái chí. Hai đại yêu vương bị đánh đến mức ngay cả sức lực xin tha cũng không có hệt như nhau. Mà phía sau, gương mặt của bảy thánh địa lớn và tất cả chúng yêu tràn ngập sợ hãi, chạy cũng không dám chạy nữa. Thấy Tích Phong bị đánh, đáng lẽ Lam Đề và mọi người tâm bộ nên cực kỳ vui vẻ mới phải. Suy cho cùng thì đây cũng là kẻ thù. Nhưng hiện tại, trong lòng ai nấy đều hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Sao có thể chứ? Làm sao lại xảy ra chuyện này được? Khương Thành lợi hại đến như vậy ư? Còn đám đệ tử phi tiên môn cứ như đang nhìn thấy một thần nhân vậy. Trưởng môn đã nói mình là tiên nhân từ lâu rồi, là mình tự hoài nghi thực lực của tiên nhân có thể tiêu diệt ba vị thánh cảnh hay không thôi, thật sự không nên chút nào. Sau này nên tin tưởng trưởng môn mới phải. Ha ha ha, lão hủ đã nói từ trước rồi mà, trưởng môn nói thể giết địch, các ngươi còn không tin. Mạc Trần cực kỳ đắc ý, lại đoán đúng một lần nữa rồi. Mặc dù hắn cũng mơ hồ nhưng mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, tin tưởng khí vận của vị diện chi tử thì chắc chắn không thể lầm được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 163. Không phải ta bảo các ngươi chờ ở bên trong, trận chiến để ta lo sao? Sao ra đây hết cả rồi? Ngoài miệng thì trách mắng, nhưng thực tế trong lòng Khương Thành sướng muốn chết. Đáng lẽ còn đang hơi tiếc nuối đây. Lần này chưa bị giết, tiếc là người của mình còn chưa được chứng kiến màn đánh thánh cảnh tơi bời kia. Bây giờ đột nhiên các nàng chạy ra đây lại vừa đúng ý của hắn. Lần làm màu này phải làm tới mức trọn vẹn rồi. Khương trưởng môn, ngươi. Đám người Thanh Sa nuốt nước bọt một cách khó khăn, tất cả nhất thời không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Thánh giả Tích Phong nằm trên đất không nhúc nhích, hắn sắp chết đến nơi rồi. Kẻ địch lớn mà các nàng lo lắng nhất có vẻ như đã không cần các nàng bận tâm nữa rồi. Thành Ca nhún vai rồi qua loa nói. Ồ, nghe nói ba tên này là thánh giai, ta đã dùng thêm chút xíu sức lực nữa. Không ngờ rằng bọn chúng lại không chịu nổi. Ca à, ngươi cũng vô sĩ quá rồi đấy. Rõ ràng là công lao của con gái ngươi, vậy mà ngươi mặt không đỏ, thở không gấp cứ như vậy ôm hết công lao lên người mình. Tam nhãn hổ suýt không nhịn được mà thốt ra. Nhưng nó phát hiện A Hoàng cũng chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì, hoàn toàn không có ý định vạch trần, nó cũng nhảy từ trên mình hai đại yêu vương này lên một cái. Dáng vẻ không quan tâm gì mà và bay đến đó rồi phụ họa, đúng vậy, ba tên cặn bã này, nếu Thành Ca mà ra tay hết sức thì bọn chúng hoàn toàn không chịu nổi. Huống chi còn có ta giúp đỡ ở bên cạnh. Trước mặt ta và Thành Ca, chúng hoàn toàn không chịu nổi một đấm, không qua nổi một đá. Vì đúng là đề cao bọn họ rồi, biết trước như vậy thì đã không dùng lực mạnh đến thế. Nếu tiểu tổ tông kia đã không để bụng, thì bổn đại gia ta cũng mặt dày mà dành chút ít công lao, làm màu ké chút chắc không sao đâu nhỉ. Quả nhiên, toàn bộ hiện trường đều kinh ngạc. Đừng nói Thanh Sa, cả bảy thánh địa lớn và mấy đại yêu kia cũng không ngừng hít khí lạnh, toàn thân phát run lên. A Hoàng ra tay không hề có biến động. Không có bất cứ ai nhìn ra được là do nàng làm, bọn họ còn thật sự nghĩ rằng Khương Thành thâm sâu khó lường nữa chứ. Này chỉ là dùng thêm chút sức thôi sao? Rốt cuộc Khương trưởng môn này lợi hại đến mức nào cơ chứ? các ngươi có muốn đích thân phục thù hay không? Hắn đã lột những trữ vật và thánh khí của Tích Phong xuống từ lâu rồi nên đương nhiên rất hào phóng. Hay là thôi đi. Thấy Tích Phong bị đánh thành bộ dạng thê thảm kia, Thanh Sa cũng không biết nên xuống tay từ đâu nữa. Cao thủ thánh giai oai phong lẫm liệt mấy trăm vạn năm rơi xuống bước đường cùng này, thậm chí các nàng ấy có chút không quen lắm. Ken. Đôi mắt màu tím của Lam Đề bao phủ tầng sương lạnh, trường kiếm bay ra. Khỏi vỏ. Nàng không có lòng nhân từ như tâm bộ. Nếu không phải Tích Phong lừa dối đoạt mất luyện cốt phiên thì làm sao vu bộ lại rơi vào tình cảnh kia được chứ? Thảm cảnh mấy trăm vạn năm của người trong tộc, tên này chính là kẻ đầu sỏ. Ánh kiếm chợt lóe lên, đầu người bay vèo lên cao. Cho dù là thánh giai đi chăng nữa, thân với đầu ở hai nơi thì cũng không sống. Nồi! Một cường giả kiêu hùng kiệt xuất cứ ngã xuống như vậy đấy. Cảnh tượng này khiến cho cả đám người bảy thánh địa lớn vừa sợ hãi, vừa thổn. Thức! Ấm ức quá đi mất! Thánh giả Tích Phong hoàn toàn là chưa phát huy được miếng thực lực nào mà. Cứ bị giết một cách chả ra làm sao như vậy. Mà đến cuối cùng lại chết trong tay một nữ nhân đạo cung cảnh nữa chứ. Giết chết Tích Phong, mối thù lớn trăm vạn năm đã báo được rồi. Lam Đề cũng không kìm được tâm trạng hỗn loạn của mình, tiến đến ôm lấy Khương Thành mà khóc òa lên. Thành. Nước mắt của nàng, rất nhanh đã làm ướt y sam. Thành ca thầm nghĩ, muội muội ngươi báo được thù lớn rồi thì vui lên mới phải. Chứ, khóc lóc cái gì đấy. Nhưng mà ôm một tuyệt giới mỹ nhân trong lòng, cảm nhận thân hình mềm mại. Không xương kia, ngửi mùi hương nhàn nhạt ấm áp trên người nàng. Hắn lại cực kỳ khoái chí, như ôm một cái gối hình người vậy, thậm chí còn mong sao càng lâu thêm một chút. Tiên. Chúc mừng ngươi đạt được một người sống chết cũng không dời, tiên phẩm. Vu chủng, đạt được 2.000.000 điểm tích phân. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bất ngờ vang lên khiến hắn giật mình. Đù má, đúng là không dễ dàng gì mà. Muội muội trở thành người của bản thân hắn rồi. Cả một quá trình, có biết là anh đây tiêu tốn hết bao nhiêu công sức trên người? Ngươi không hả? Hơn nữa, điểm tích phân của ngươi cũng nhiều quá đấy. Mới đạo cung cảnh thôi mà đã có tới 250 triệu rồi. Kỷ linh hàm ở tụ nguyên cảnh là 3.000 điểm, nếu đổi lại là lúc đạo cung cảnh mới thành người của mình thì xấp xỉ cũng phải là 20-30 triệu. Có vẻ như Lam Đề nhiều gấp 10 lần Kỷ Linh Hàm. Nàng ấy trẻ như vậy đã trở thành đạo cung cảnh bát trọng, ngay từ đầu. Khương Thành cũng đoán ra tư chất của nàng chắc chắn xuất chúng rồi. Nhưng lúc trước chỉ mong đợi là 1.000 vạn, 2.000 vạn thôi. Nào có biết lần này ngạc nhiên gấp 10 lần luôn chứ? Hắn bèn mở hệ thống tư chất ra dò xem. Mục tiêu, Lam Đề. Tư chất, nhị đẳng. Khả năng tăng, nhất đẳng. Điểm yêu cầu, 118.000.000. Vậy mà nàng ấy giống hệt với Tam Nhãn Hổ, có được tư chất nhị đẳng. Nhưng mà điểm yêu cầu để nàng thăng lên nhất đẳng còn khoa trương hơn cả. Tam Nhãn Hổ, yêu cầu tầm 11 tỷ 8, đáng sợ quá đi. Thành ca chỉ có thể vỗ vỗ lưng nàng, động tác an ủi nhỏ nhặt chẳng đáng kể. Còn chuyện thăng cấp, hay là thôi đi. Lúc này, Mạc Trần cũng nhìn chằm chằm qua đây. Trưởng môn, ta có một lời thỉnh cầu có chút quá đáng, không biết có được đáp. Ứng hay không? Thành ca nhận được hơn 200 triệu, bây giờ trong lòng vui vẻ vô cùng. Cứ nói không có gì ngại. Mạc Trần nhìn hai yêu vương đang nằm bò trên mặt đất, lặng lẽ truyền âm nói. Lão hủ muốn đoạt xá một trong hai yêu vương, đổi cơ thể trước. Đoạt xá? Nếu hắn không nhắc đến thì Khương Thành cũng quên mất hắn vốn chỉ là trạng. Thái tàn hồn. Suy cho cùng thứ mà mỗi ngày người ta thấy chỉ là con rối. Đúng vậy. Mạc Trần trà sát tay một cách vui vẻ, cơ thể thánh giai có thể chấp nhận tàn. Hồn của lão hủ tiến vào mà không tan rã, một khi đoạt xá thành công, lão hủ cũng tương đương với mới một thánh giai, có thể giúp đỡ trưởng môn được. Tốt hơn. Khương Thành liếc nhìn hắn một cái, lời nói hoa mỹ thật đấy. Nhưng mà e rằng lão già nhà ngươi có nằm mơ cũng không ngờ rằng anh đây hoàn toàn không cần sức chiến đấu của ngươi. Sau khi biến thành thánh giai, ngươi có thể làm ra cả đội người rối gì đó tốt. Hơn. À không, chính là con rối gì đó nhỉ? Ngươi hiểu mà. Mạc Trần vội vàng gật đầu. Ta hiểu, đương nhiên có thể làm ra thứ càng tinh xảo hơn. Bọn chúng là yêu vương, ngươi là người, cũng có thể đoạt xá sao? Nếu là thánh giai khác thì đương nhiên sẽ không thể dung hợp với yêu tộc. Nhưng dù gì lão hủ cũng là tiên hồn, có thể tự động thích ứng một cách hoàn mỹ. Vậy được rồi, ngươi đi đi. Vâng, cảm tạ chương môn nhiều lắm. Mạc Trần mừng rỡ sắp phát điên, vui sướng chạy đi. Ở hạ giới, Vê Vương đã được xem là thân thể hoàn mỹ nhất rồi. Nói riêng về độ mạnh, yêu tộc còn trên cả thánh gia nhân tộc. Có thân thể này rồi, hắn mới có thể có cảm giác an toàn chân chính. Kể cả không có cách nào phi thăng về lại tiên giới thì ít nhất cũng có thể tung hoành tiêu dao ở hạ giới. Liếc thân thể hai yêu vương đang hấp hối một cái, hắn quả quyết chọn Thái Lộc Vương, không vì lý do gì khác, bởi do giá trị nhan sắc của nó cao hơn Huyền Quy Vương rất nhiều mà thôi. Quá trình đoạt xá đơn giản, thuận lợi hơn vạn lần so với dự liệu của hắn. Bởi vì A Hoàng bị khóa trụ, Thái Lộc Vương hoàn toàn không hề có sức kháng. Cự, ý thức thần hồn bị phá tan một cách dễ dàng như trở bàn tay vậy, biến thành một cái vỏ rỗng. Hương Thành nhìn sang con gái ngoan, ý bảo buông các trói buộc bên này xuống. Ngay sau đó Thái Lộc Vương đã bị Mạc Thần đoạt xá, lần nữa khôi phục linh lực, đứng dậy. Tuy rằng mình đầy thương tích, nhưng đều là mấy vết thương bên ngoài. Với thực lực của yêu vương thì rất dễ dàng để khôi phục lại. Hắn đứng dậy, rất nhiều người còn chưa rõ nguyên do, mãi cho đến khi Mạc Trần lần nữa lắc mình biến hóa, biến hình dáng của Thái Lộc Vương thành hình người lúc trước, thì mới rõ ràng mọi chuyện. Mấy đại yêu trên trời càng kinh sợ. Thái Lộc Vương lúc trước cứ vậy mà không còn nữa rồi sao? Một bên là Huyền Quy Vương thoi thóp sắp chết sợ hết hồn. Nó thật sự không muốn bị giết, cũng không muốn bị đoạt xá. Dãy dụa lên cầu cứu xin tha. Hương trưởng môn, tiểu yêu thần phục rồi, nguyện để ngươi sai bảo. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 164. Cái gì? Đầu hàng rồi. Hương Thành phản ứng không kịp, dù gì đây cũng là một yêu vương. Sức mạnh đứng top 3 ở thiên linh vực, xương cốt lại yếu ớt như thế này á. Còn không bằng Tam Nhãn Hổ ngày xưa, dù gì cũng nói được một câu thà chết chứ không chịu khuất phục. Hơn nữa giữ lại hắn dường như cũng chẳng có tác dụng gì. Đánh nhau thì có hắc hồi sinh, hoàn toàn không cần trợ thủ gì cả. Ca, giữ hắn lại cũng chỉ là một mối họa, chi bằng giết quách đi cho xong. Tam Nhãn Hổ sáng lại, khuyên Thành ca đừng mềm lòng, xử lý dứt khoát gọn gàng sạch sẽ đi. Nó cũng có tính toán của riêng mình. Huyền Quy Vương và nó là kẻ thù không đội trời chung, giữ lại chắc chắn không yên ổn được. Mà Thành ca là cái đùi lớn, vừa có thể nâng cao trình độ vừa có thể hồi sinh cho người khác, mình hắn ôm là đủ rồi. Không thể để yêu tộc khác đến giành mất. Xin hãy tha mạng cho ta. Xin Khương trưởng môn hãy tha mạng cho ta, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Huyền Quy Vương trốn không trốn được, nhìn thấy thái độ do dự của Khương Thành, chỉ đành điên cuồng xin tha mạng. Ca, nhân từ, mềm lòng chỉ hại mình mà thôi. Không giết hắn, sau này kiểu gì hắn cũng phản bội. Tam Nhãn Hổ y như một tên gian thần, ở bên cạnh không ngừng bơm đẻo, móc mỉa nói xấu. Chịu thôi, Khương Thành mới là người quyết định cuối cùng. Ngươi thôi được rồi đấy. Mạc Trần, kẻ từ đầu đã không vừa mắt nó cũng sáng lại nói, trưởng môn đừng nghe lời con yêu hổ này, chỉ cần ngươi khắc khế ước lên thần hồn của Huyền Quy Vương là được. Sau này hắn sẽ không thể phản bội lại ngươi. Hắn chẳng quan tâm tới việc thu phục Huyền Quy Vương, nhưng nếu Tam Nhãn Hổ không muốn nhìn thấy Huyền Quy Vương, vậy thì hắn càng muốn giữ nó lại. Trưởng môn ngươi nghĩ xem, có một yêu vương làm tọa kỵ, há chẳng phải càng làm nổi bật thân phận của ngươi sao? Tọa kỵ cấp yêu vương, loại đãi ngộ này, mấy tiên nhân trên thượng giới cũng chả có ấy chứ. Dưới sự nỗ lực không ngừng đầu độc của hắn, Thành ca cũng dao động rồi. Nghĩ đến cảnh tượng đó cũng ngầu phết ha. đẳng cấp cao nhất ở hạ giới là thánh giai và yêu vương, hắn lại cưỡi trên yêu vương. Chỉ nghe thế thôi, đẳng cấp cũng cao hơn người khác vô số lần rồi. Rất có thể diện đấy. Ngươi nói có lý đấy. Tam Nhãn Hổ hoảng hốt, ca, ngươi đừng nghe hắn nói. Khương Thành xua xua tay, ta đã quyết rồi, Huyền Quy Vương, ngươi có đồng ý làm tọa kỵ của ta không? Làm tọa kỵ quá mất mặt, đương nhiên Huyền Quy Vương không can tâm. Nhưng bây giờ chỉ có hai con đường để lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là đồng ý. Ta đồng ý. Sau đó, dưới sự chỉ đạo tận tâm tận lực của Mạc Trần, Khương Thành khắc khế. Ước lên thần hồn của Huyền Quy Vương, từ nay yêu vương này đã trở thành tọa kỵ của hắn. Sau khi A Hoàng mở khóa, linh lực của Huyền Quy Vương được phục hồi, thần hồn tự do trở lại. Tiếng âm báo của hệ thống lại vang lên. Chúc mừng ngươi có được lòng trung thành của một thuộc hạ, nhận được 45000000 điểm tích phân. Thông qua sự chứng nhận của hệ thống, chứng tỏ nó không bỏ trốn nữa rồi. Chỉ là số điểm tích phân này, có phải hệ thống quên thêm một số không rồi không? Lam Đề mới đạt đến đạo cung cảnh đã 2 tỷ rưỡi điểm, yêu vương này đã thánh giai rồi mà mới 4.500 vạn, có nhầm không đấy? Thành ca nhìn nó. Mục tiêu, Bích Lân Huyền Quy Vương. Tư chất, ngũ đẳng. Khả năng thăng cấp, tứ đẳng. Điểm tích phân tiêu hao, 21.000. Đù, đường đường là một yêu vương mà tư chất chỉ có ngũ đẳng, có nhầm không? Vậy, nó tu luyện kiểu quái gì thế? Trong bảy thánh đế lớn thì ít nhất cũng có hàng chục vạn người có trình độ cao hơn nó rồi. Tên này có thể thành thánh, rõ ràng là một kỳ tích mang tính cổ vũ mà. Hắn lại nhìn đám đại yêu đang đứng đơ trên trời. Lửa giận đột nhiên bùng cháy. Anh đây đang đứng dưới đất, các ngươi lại bay lên trời. Các ngươi ngông cuồng lắm đúng không, xem ra vẫn phải tẩn cho một trận. Phải không? Đám đại yêu này có 34 tên, mục tiêu cũng nhiều đấy, Khương Thành tính toán. Chút sợ là A Hoàng cũng khó mà khóa hết được toàn bộ. Chẳng qua bây giờ Huyền Quy Vương và Thái Lộc Vương đều là người. Mình, diệt hết cũng không phải là không làm được. Đám đại yêu trên trời nghe thấy câu này, sợ mất mật vội và nhốn nháo thu. Nhỏ thân hình mà đáp xuống. Không dám không dám. Bọn ta không ngông cuồng tí nào, còn rất ngoan là đằng khác. Là bọn ta có mắt không tròng, đều là lỗi của bọn ta, xin hãy rộng lượng tha. Thứ. Đúng thế, xin Khương trưởng môn tha cho bọn ta một con đường. Sống. Khương trưởng môn, tiểu yêu ta chưa từng làm việc ác, bình thường cũng không giết người, chỉ ăn rau cỏ, là một con yêu quái tốt đó, tha cho một con đường sống. Còn chỉ ăn cỏ. Thành ca muốn bật cười luôn. Bây giờ nhìn bọn chúng rất đáng thương đấy, nhưng nếu như hắn không hắc hệ thống cũng không có A Hoàng thì sao? Đám đại yêu này có mà chủ động đuổi giết đến tận cửa nhà hắn ấy chứ? Muốn sống cũng được thôi, tất cả đều ở lại làm tọa kỵ cho môn đồ ta. Hả? Đám đại yêu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều lộ rõ vẻ kháng cự. Đại yêu cùng một cấp bậc với nhập thánh cảnh, đã đạt đến cấp độ này thì linh trí không hề thấp hơn người ở cấp nhập thánh một chút nào hết. Bảo bọn chúng làm tọa kỵ, đương nhiên trong lòng trăm ngàn lần không đồng ý. Nhất là đám đệ tử phi tiên môn này, đến một nhập thánh cảnh còn chẳng có. Sức mạnh còn kém xa bọn chúng. Xem ra là trưởng môn ta đây làm khó các ngươi rồi. Thôi được, vậy thì đành giết các ngươi vậy, các ngươi đỡ phải khó xử như thế. Bịch, lập tức có một tên đại yêu quỳ xuống. Ta đồng ý, ta đồng ý. Những đại yêu khác cũng nhao nhao bắt chước, gật đầu lia lịa. Chịu thôi, thà sống khổ cực còn hơn là chết. Huống chi nghĩ kỹ lại thì, Khương Thành có sức mạnh phi thường như thế, lăng lộn với hắn tương lai cũng có tiền đồ phết đấy chứ. Làm tọa kỵ cho đệ tử của hắn, biết đâu sau này một người làm quan cả họ được. Nhờ. Nghĩ như thế, hẳn cũng không phải là không thể chấp nhận. Mạc trưởng lão, ngươi đi sắp xếp đi. Muốn thu phục làm tọa kỵ thì phải khắc khế ước đó vào thần hồn. Loại thao tác khó như thế này, đám đệ tử của phi tiên môn chắc chắn không biết. Nếu như yêu thú kháng cự, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, chủ tớ lẫn lộn. Đây cũng là nguyên nhân mà yêu thú có giai cao trong giới tu luyện gần như chưa từng bị thu phục làm tọa kỵ. Loại khế ước này cần sự đồng thuận của cả hai bên. Mạc Trần hết sức vinh hạnh gật đầu, tuân lệnh thưa trưởng môn. Phi Tiên môn có tất cả hơn 70 đệ tử, ở đây lại chỉ có 34 con đại yêu, đã định. Trước là có hơn một nửa người không có tọa kỵ. Vậy thì chọn ứng cử viên như thế nào đây? Bây giờ trưởng môn lại đem quyền lực này giao cho hắn. Đây là một cột mốc lớn cho việc trở thành tâm phúc số một bên cạnh vị diện chi. Tử, ít nhất theo hắn thấy thì chính là như thế. Đệ tử của Phi Tiên môn lập tức vây kín hắn. Tọa kỵ cấp nhập thánh đó, ngay sau khi đạt được khế ước, đồng nghĩa với việc có một trợ thủ còn mạnh hơn mình gấp mấy chục lần. Việc tốt thế này, ai mà không muốn chứ? Mạc trưởng lão, ta là Đan Thái, sáng nay hai chúng ta còn nói chuyện với nhau, người vẫn nhớ phải không? Mạc trưởng lão, dựa vào quan hệ bình thường của chúng ta mà không chia cho ta một con là không được đâu, đúng không? Mạc trưởng lão, nếu ta mà không có, Chương môn sẽ vô cùng tức giận đấy. Ngươi xem xét mà làm đi. Mạc trưởng lão, ngươi hãy xem xét ta nha. Gần như giây đầu tiên sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này, Mạc Trần đã chọn được mấy ứng cử viên rồi. Kỷ Linh Hàm là cô gái đi theo trưởng môn lâu nhất, thiên phú cũng xuất. Chúng cũng là người mà trưởng môn có thái độ đặc biệt nhất. Cho dù chỉ có một con, thì ngoài nàng ra cũng không có ai thích hợp hơn. Lâm Ninh, thiên phú xuất chúng, còn là đệ tử chân truyền của hắn, chắc chắn không thể bỏ sót. La Viễn và Ấn Tuyết Nhi là hai người quản lý nhiều sự vụ nhất trong các trưởng lão đời thứ hai, cũng là hai người thường xuyên được trưởng môn nhắc đến. Nếu như không chia cho bọn họ, trưởng môn chắc chắn sẽ nghĩ hắn làm việc không ra gì. Đường Như, Lục Phàm là những người nổi bật trong những đệ tử đời thứ ba. Chỉ tiến đến đạo cung cảnh sau Lâm Ninh, cũng rất xứng đáng. Mấy tên ngốc Đan Thái, Tần Sướng, Cam Tử Nghĩa. Thôi được, nể tình bọn họ thường xuyên khoe khoang khoác lác, chém gió với hắn. Còn mấy đệ tử đời thứ ba mới thiên mệnh cảnh cửu trọng như Ngụy Miêu, Thư Dương Lâm, còn trẻ vẫn cần phải rèn luyện, trải nghiệm nhiều một chút. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 165. Không lâu sau, 34 đệ tử Phi Tiên môn chia nhau trở về tọa kỵ của mỗi người. Điều này làm mấy người Tâm Bộ ở bên cạnh hâm mộ chết đi được. Tâm Bộ cũng có linh sủng tọa kỵ, nhưng chỉ là cấp bậc thiên mệnh, hoàn toàn vô dụng trong trận chiến thực sự. Mà cấp bậc đạo cung chỉ có năm nhập thành cảnh mới được có thôi. Nhìn đám đệ tử Phi Tiên môn bây giờ, thực lực mạnh nhất cũng mới chỉ là đạo cung cảnh mà lại có tọa kỵ ngang bằng với tọa kỵ của trưởng lão hơn hẳn thực lực. Thanh Sa và những người khác âm thầm ghen tị, lần trước phát bảo khí bảo phù, lần này còn chuẩn bị lượng lớn tọa kỵ tốt như vậy. Đãi ngộ như này cũng quá tốt rồi đấy. Chịu thôi, một nửa đệ tử của Phi Tiên môn còn chưa phái đến. Huống chi các nàng còn chưa phải là người của Phi Tiên môn. Xử lý đám đại yêu quái này, Khương Thành nhìn về phía bảy thánh địa lớn còn đang rung bần bật. Bảy thánh địa lớn lần này, ngoại trừ một ít người cấp bậc thấp mới đến từ bên ngoài, chủ lực hầu như đã được phái tới. Ước chừng có tới 19 người nhập thánh cảnh, đạo cung cảnh thì nhiều hơn, có tới 6.000 người, thiên mệnh cảnh có mười mấy vạn. Tích Phong bị giết rồi, yêu tộc cũng đã hàng phục, nhóm người này nào dám ra tay chứ đừng nói là trốn thoát. Bọn họ hiện giờ chắc tiết xanh ruột rồi. Vốn nghĩ lần này không cần bọn họ làm gì cả, tiện chạy đến xem náo nhiệt, còn muốn được phân chia chút lợi lộc. Sớm biết vậy không bằng đáp ứng điều kiện Khương Thành đề ra lúc trước, như vậy hắn còn tiếp tục làm trưởng môn thánh địa của bọn họ. Giết hết đi. Khương Thành phất tay, nhóm người này hôm nay sẽ đánh đến đây, thân phận của kẻ địch không cần phải nói nữa. Giữ lại mới là tàn nhẫn với bản thân. Nghe được hai chữ đó, Mạc Trần, Tam Nhãn Hổ, Huyền Quy Vương Tam Tôn thánh giai bay lên trời cao, cùng nhau mở thánh vực ra, bao phủ bảy thánh địa lớn ở bên trong. Mà đệ tử Phi Tiên môn cũng dồn dập cử tọa kỵ phân tán ra bốn phía, bao vây toàn bộ môn nhân của bảy thánh địa lớn. Điều này khiến mấy kẻ quyền cao chức trọng của thánh địa sợ tè ra quần, té ngã. Nhào quỳ xuống. Khương trưởng môn tha mạng. Chúng ta cũng là nhất thời hồ đồ, hy vọng ngươi có thể nhân từ, tha cho mấy. Cái mạng nhỏ này. Khương trưởng môn, chúng ta đồng ý với điều kiện lần trước của ngươi. Đúng đúng đúng, chúng ta lập tức đi thu thập vật liệu mà ngươi cần. Bây giờ bọn họ lại vội vàng muốn đồng ý với điều kiện kia. Giờ mới hối hận à. Còn mơ tưởng đến điều kiện lần trước ư. Ta đã nói rồi, lần sau mà đến thì điều kiện gấp đôi. Khương Thành còn chưa nói hết câu, đám cao thủ của bảy thánh địa lớn như Bắc. Được cộng rơm cứu mạng. Gấp đôi cũng được, gấp đôi cũng được. Khương trưởng môn cứ ra điều kiện, chúng ta sẽ đáp ứng hết, nhất định không? Đổi ý. Chỉ cần tha cho chúng ta một con đường sống, việc gì cũng làm được. Thật ra, đúng là Khương Thành có hơi động lòng. Còn cần số vật liệu để luyện thánh đan phải đi thu thập ở khắp nơi, không có. Người trợ giúp thì rất khó thực hiện được. Nghĩ đến mấy chục vạn người khắp thế giới đều giúp mình tìm vật liệu, khung. Cảnh đó sẽ như nào đây? Khiến bọn họ nỗ lực làm việc thì quả thực lời hơn rất nhiều so với việc giết chết. Bọn họ. Nhưng về phương diện khác, hắn cũng không phải đứa trẻ lên ba. Hiện tại đồng ý, đám người này khẳng định sẽ quay người chạy trốn, đến lúc đó. Có tìm cũng không thấy. Thanh Sa ở bên cạnh nhìn thấy hắn đang do dự. Khương trưởng môn có phải lo bọn hắn sẽ nuốt lời? Đúng vậy. Nếu ngươi không ngại, chúng ta có thể thay ngươi quản lý đám người này. Quản lý như thế nào? Tâm bộ chúng ta có một môn bí kỹ gọi là khống tâm ấn, hễ là người có con. Dấu này thì không thể giấu được bất cứ suy nghĩ gì trong lòng. Người thi thuật. Chỉ cần một suy nghĩ, bất kể là khoảng cách gần hay xa đều có thể làm người. Này sống không bằng chết. Trời đất. Thành Ca vội vàng nhảy cách nàng mấy mét. Chính bộ của thiên di tộc các nàng đúng thật là nguy hiểm quá đấy. Đầu tiên là Lam Đề dùng vu thuật chúa tể gì đó để khống chế ngưng đề, bây. Giờ tâm bộ các ngươi lại còn làm cả khống tâm ấn. Nếu lỡ như không cẩn thận, anh đây cũng trúng ấn xong rồi còn chưa bị giết. Chết thì chẳng phải là nô lệ của các ngươi cả đời này hay sao? Nhìn phản ứng này của hắn, đám người Thanh Sa vội vàng giải thích. Khương trưởng môn, người là đại ân nhân của chúng ta, dù chúng ta có bị điên. Đi chăng nữa thì cũng sẽ không sẽ làm hại đến ngươi đâu. Hơn nữa khống tâm ấn này còn có điều kiện, nếu không được đối phương. Đồng ý thì người thi ấn phải cao hơn đối phương hai đại cảnh giới thì mới thực. Hiện được. Đúng vậy, chắc chắn cảnh giới thần hồn của Khương trưởng môn cao hơn. Chúng ta rất nhiều. Nghe các nàng nói như vậy, Khương Thành mới yên tâm. Quả thật thần hồn của mình cao hơn các nàng, hơn nữa, dù các nàng có tiến bộ. Nhanh cũng không thể vượt hai đại cảnh giới rồi cao hơn mình được. Khống tâm ấn này ai cũng có thể dùng ư. Thanh Sa lắc đầu, chỉ có tộc nhân của tâm bộ mới có thể làm được, người. Ngoài không có tâm chủng thì không thể học được. Tộc nhân tộc ta đạt tới thiên mệnh cảnh thì có thể thực hiện được. Về sau mỗi. Khi tăng một đại cảnh giới thì có thể khống chế thêm một người. Nhập thánh. Cảnh có thể khống chế ba người. Tâm chủng. Chẳng lẽ giống với thứ vu chủng lần trước mình rút được. Kích hoạt nó là có thể mở thêm một thiên phú nữa ư. Nếu như vậy thì lần sau rút thưởng có khi lại rút trúng đó. Thành thạo thêm một món nghề nữa cũng đâu có hại gì đúng không? Bí thuật này có thể biết trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì, còn có thể. Quyết định sống chết của đối phương, bá đạo thật đấy. Tâm bộ có môn bí thuật nghịch thiên như này mà lại không thể xưng bá thiên. Linh vực thì thật quá là lãng phí. Dù không khống chế được những kẻ quyền cao chức trọng của thánh địa thì. Nhập thánh cảnh vẫn khống chế được thiên mệnh cảnh nhỉ. Đạo cung cảnh. Khống chế linh đài cảnh chắc cũng được đúng không? Thế thì mấy trăm vạn năm trước đã có thể biến một đám thánh tử, mấy người. Thiên tài đệ nhất của các thánh địa lớn thành con rối của mình rồi. Cho dù về sau dù không làm gì cũng có thể bí mật tiêu diệt những người nằm. Vùng, những kẻ phản bội. Phụ, có thể sao chép một bản khống tâm ẩn cho ta không? Thanh Sa không biết hắn muốn một bản để làm gì, những hắn đã yêu cầu thì tất. Nhiên là phải cung cấp. Được, đây là ngọc phù khống tâm ấn, ngươi có thể tự xem. Tới bước này rồi, mấy kẻ quyền cao chức trọng của bảy thánh địa lớn nào dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu. Ít nhất còn có thể tiếp tục sống sót. Tâm bộ có hơn 7.000 người là thiên mệnh cảnh, tuy rằng không thể khống chế hết người của bảy thánh địa lớn, nhưng cũng không cần thiết phải làm vậy. Bảy thánh địa lớn, trưởng lão quyền cao chức trọng từ đạo cung cảnh trở lên. Cùng với tất cả thánh tử, thánh nữ, tất cả đều bị gieo khống tâm ấn. Đúng là thế cục đổi thay. Ngày trước tâm bộ sống trong kẽ hở của chính thánh địa lớn, bị bọn họ cưỡi trên đầu tác oai tác quái, vân vân dạ dạ không dám lớn tiếng. Mà bây giờ, mấy kẻ có tiếng nói của bảy thánh địa lớn đều quỳ gối trước mặt đám người của tâm bộ, không dám ngẩng đầu lên dù chỉ là một chút. Thực ra thì Thanh Sa cũng suy xét vì tương lai của cả tộc. Nếu không khi mở hư tiên giới ra, 500 người có tiếng nói tinh anh nhất phi thăng, làm sao tộc nhân ở lại thiên linh vực có thể tiếp tục sinh tồn? Không chừng bảy thánh địa lớn còn muốn bóc lột các nàng đến da cũng không. Còn, cho dù bây giờ tiêu diệt bảy thánh địa lớn, thì tương lai cũng có thánh địa khác. Thay thế, có khống tâm ẩn, quan hệ giữa hai bên đã đảo ngược. Sau khi bảy thánh địa lớn bị khống chế, Khương Thành lại cướp bóc thêm lần nữa. Trấn lột của mỗi thánh địa khoảng 200 triệu điểm tài nguyên. Như vậy đã xem như là khoan hồng lắm rồi, hắn muốn để lại cho bọn họ chút vốn liếng để đi khắp nơi tìm bảo vật cho hắn. Còn nếu giết hết tất cả thì tất cả đồ vật đều là của hắn. Một phen này, thiên linh vực không còn bất cứ thứ gì có thể uy hiếp đến phi tiên môn được nữa. Mà lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ khuất phục được thiên linh vực, hoàn thành nhiệm vụ thống nhất tam giới giai đoạn 1, khen thưởng 1 tỷ điểm tích phân. 1 tỷ điểm lại được hốt về tay rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 166. Nếu không có hệ thống nhắc nhở thì Thành Ca đã quên mất cái nhiệm vụ chủ tuyến chết người. Thật ra hắn không quan tâm nhiệm vụ này cho lắm. Nếu không thì hắn đã tiêu diệt bất kể các loại môn phái, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết từ lâu rồi. Sau đó tuyển thêm người từ khắp nơi, không ngừng mở rộng phi tiên môn, uy danh khắp thiên hạ rồi. Đó mới là hành động chính xác phù hợp để thống nhất tất cả lại. Chỉ tiếc là Khương trưởng môn quá nhạt nhẽo, không muốn hao tổn tâm tư đi thống trị cái này thống trị cái kia. Hơn nữa, hầu hết các tông môn đều chẳng trêu chọc hắn, việc gì hắn phải đi giết người ta. Chỉ là không ngờ rằng lúc thu phục tất cả bảy thánh địa lớn, không hiểu sao lại hoàn thành cái nhiệm vụ này. Ngẫm lại, bây giờ dưới trướng hắn đều là người có lực chiến đấu đứng đầu thiên linh vực. Thánh địa minh tâm nghe theo hắn, còn hai yêu vương lớn, một kẻ thì bị bắt đi, một kẻ bị đoạt xá rồi thành tọa kỵ, Tích Phong cũng đã biến mất. Cũng coi như là đã thống nhất thiên linh vực. 1 tỷ điểm này, cũng là niềm vui lớn ngoài ý muốn. Sau khi bảy thánh địa lớn rút lui, trận chiến khiến cho hầu hết các tu sĩ ở thiên linh vực chú ý đến cuối cùng đã được giải quyết. Nếu như trước đây đánh đơn phương thì đây lại được coi là một trận chiến lớn. Thực tế thì trận chiến này lại giống như cả một tập thể tới của dân bảo vật tọa kỵ hơn ấy. Thành Ca thân thiết an ủi con gái ngoan của mình trước, đây có lẽ là anh hùng duy nhất trong cuộc chiến ngày hôm nay, vì thế mà không thể bỏ qua được. Tam nhãn hổ cõng đứa nhỏ, Thành Ca đỡ lấy một bên, đích thân đưa nàng về linh mạch sau núi. Con gái ngoan, ngươi có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Mẹ ơi, ta buồn ngủ quá, muốn đi ngủ. Được được, muốn ngủ bao lâu cũng được, cần linh thạch không? Có. Khương trưởng môn vung tay lên, hàng trăm triệu linh thạch chất như núi. Lúc này A Hoàng mặt mày hớn hở, trong nháy mắt, cả núi linh thạch đã bị nàng nuốt chửng. Cũng may là hắn không đưa người khác theo, nếu không thì sẽ dọa chết bọn họ. Sau này không đủ thì phải nói trước. Hôm nay phát tài nên Thành Ca rất hào phóng. Sắp xếp xong cho con gái, hắn mới bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Từ tài nguyên hốt được từ bảy thánh địa lớn, hắn bỏ ra chút thời gian để phân loại rồi lại đổi được 1 tỷ điểm. Để lại một ít tài nguyên cho môn nhân tu luyện, còn giữ lại cả một ít thiên tài địa bảo dùng để luyện thánh đan. Lần này tấm lòng của Lam Đề mang lại 2,5 triệu, sự trung thành tự nguyện của Huyền Quy Vương mang lại 4.500 vạn, cộng thêm 9,2 tỷ ban đầu nữa. Tính toán đâu ra đấy, hiện tại hắn đã có hơn 32 tỷ điểm. Nhìn con số dài dằng dặc kia, Thành Ca tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn nhấn lần nút thăng cấp lần nữa, thế là lại được thăng cấp. Cấp 8. Tích phân 0.1000000000. Tích phân khả dụng 22158.7.8.4.6.0. Kỹ năng hiện tại, ký chủ có thể tiêu hao tích phân, thay đổi một lần công kích. Tiếp theo thành bạo kích hiệu quả gấp 10 lần, cooldown 1 ngày. Chú ý, cảnh giới ký chủ càng cao, tích phân tiêu hao càng nhiều. Kỹ năng cấp tiếp theo, ký chủ có thể tiêu hao điểm để tạo ra các vật tính từ hư. Không, không cần cooldown. Chú ý, phải là vật mà ký chủ từng nhìn thấy, vật phẩm có cấp bậc càng cao, tích phân tiêu hao càng nhiều. Đây là cái gì thế? Tạo ra vật ư? Khương Thành có chút hoang mang, theo hắn được biết, tạo ra vật hẳn là khả năng của những sinh vật như thần sáng thế mới làm được. Nhưng ngẫm kỹ lại thì hắn chỉ có thể tạo ra được là vật tỉnh. Có lẽ tiên nhân tới một đẳng cấp nhất định cũng có khả năng này. Hắn nghĩ đến việc tạo ra một linh mạch bên trong toàn cơ đồ đầu tiên. Như vậy thì trong toàn cơ đồ cũng có linh khí. Khi đó cũng có thể đưa A Hoàng vào, tương lai tu luyện ở toàn cơ đồ thì Hoàng cảnh tốt hơn 100.000 lần. Nhưng mà phải đợi hệ thống thăng cấp lần nữa, ước lượng cần phải có 100 triệu điểm tích phân, trước mắt vẫn còn xa lắm. Còn về sát thương bạo kích gấp 10 lần trước mắt đây. Hắn mở giao diện hệ thống. Cảnh giới hiện tại, thánh giai sơ kỳ. Điểm tích phân cần cho đòn tấn công gấp 10 lần, 100 triệu. Đù, dùng một lần mà cần đến 100 triệu. Hệ thống lòng dạ hiểm độc, rõ ràng anh đây mới là đạo cung cảnh thôi mà. Xem ra hệ thống cũng chẳng ngu, trực tiếp tính theo thần hồn cảnh giới của hắn. Thăng cấp xong, hắn lại nhấn nút rút thăm trúng thưởng, lựa chọn rút thưởng. 5 cấp. Lâu lắm rồi không rút thưởng. Quan trọng là hắn định mở rộng toàn cơ đồ ra thêm chút. Huống chi còn có tâm chủng gì đó của tâm bộ, có khi cũng rút ra được thì. Sao? Rút thưởng 5 cấp, 1.000 vạn một lần, nhưng Thành Ca đang máu, hắn quyết định. Dùng 1 tỷ đổi lấy 100 lần rút. Một chuỗi ánh sáng lóe lên, 10 phần thưởng lần rút thứ nhất xuất hiện trước. Mắt hắn. Chúc mừng ký chủ đạt được 2 mảnh toàn cơ đồ. Chúc mừng ký chủ bùng nổ nhân phẩm, nhận được một sợi thông huyền. Thiên vận. Chúc mừng ký chủ nhận được một sợi đạo thiên tiên vận. Chúc mừng ký chủ nhận được một mảnh vỡ tiên khí. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên cửu dương ngưng hoa tiên đan. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên thái tiêu sinh hồn tiên đan. Chúc mừng ký chủ nhận được ngục chi anh linh. Chúc mừng ký chủ bùng nổ nhân phẩm, nhận được một thanh thánh khí đại. Thừa trường ly kiếm. Chúc mừng ký chủ nhận được 2 mảnh toàn cơ đồ. Chúc mừng ký chủ nhận được một đóa lăng tiên ti la hoa. Rút thưởng 5 cấp khác biệt ở chỗ là trực tiếp có cả mảnh tiên khí và tiên đan. Mà hạ giới không có. Lăng tiên ti la hoa này cũng là thiên tài địa bảo chỉ tiên giới mới có, dùng để luyện chế tiên đan. Có thể nói, cho dù hư tiên giới không có đường để lẻn vào tiên giới thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ phá vỡ hết giới hạn của hạ giới. Dù sao mấy phần thưởng mà hệ thống đã cho này cũng đã vượt qua cả mặt này. Rồi. Rút thưởng cấp 5, một lần được 2 mảnh toàn cơ đồ là chuyện bình thường. Mà đạo thiên tiên vận hiện ra một lần cũng chỉ là loại bình thường. Thánh khí đại thừa trường ly kiếm thuộc hệ hỏa, hắn võ đạo ngũ hành đã là tiên giai rồi, tất nhiên có thể dùng. Thanh la phá thánh kiếm của trước đây đúng là đồ bỏ đi so với thanh kiếm này. Thân kiếm khắc 3 trận pháp thánh phẩm tăng cường, uy lực hỏa hệ tăng gấp 5 lần, uy lực kiếm mang tăng gấp 5 lần, uy năng kiếm ý tăng gấp 2 lần. Ngoài ra còn có 3 bảo trận, có thể giúp tất cả các phương diện của kiếm đạt đến đỉnh phong. Rất ít người ở hạ giới có được thánh khí. Trước hết rất khó tìm được nguyên liệu, cho dù có được thì cũng không thể tìm. Thấy luyện khí sư, chạm khắc sư và trận pháp sư có cấp bậc phù hợp. Cấp bậc của binh khí thánh giáp này không phải luyện khí sư nào cũng có thể luyện ra được.

đạo sinh tử của cấp chân tiên. Cả hai căn bản không phải cùng một loại, chênh lệch nhau cả vạn dặm, cảm ngộ lên một lĩnh vực khác. Mà nó chỉ diễn ra trong vài phút. Ngay sau đó, một dòng khác nhanh chóng hóa thành tiên giai, lần này chính là thời không võ đạo. Đừng nói với ta lại là trùng hợp cảm ngộ được nữa đấy. Tiên giai dễ đạt được đến thế sao? Tại sao hạ giới đều không nhìn thấy được mà người khác lại có được? Tất cả tinh thần của mọi người hoàn toàn suy sụp, đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Khương Thành. Vừa nãy đột nhiên nghĩ đến thời không, thế nào lại cảm ngộ được, ta cũng chừ. Chật, hắn quá mệt để tiếp tục che giấu, lại còn chẳng thèm bao biện. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 168. Tiếp theo, Khương Thành lại thăng cấp 4 dòng còn lại là âm dương, lục, dục, thất tình, bát hoang lên tới tiên giai. Đến lúc này, 9 dòng võ đạo ấn ký của hắn đều đã trở thành cấp tiên. Mỗi lần thăng cấp đều làm cho những người trước mặt đều vô cùng sốc. Cuối cùng, bọn họ đều trực tiếp chết lặng. Cảm ngộ cái quái gì chứ, quỷ mới tin ngươi. Cảnh giới võ đạo này của trưởng môn đã vượt qua rất nhiều huyền tiên trên tiên giới rồi. Mạc Trần cảm thấy rất bất lực, hắn cảm thấy kiến thức tu luyện bình thường. Trước đây của hắn gặp phải sự nghi ngờ cực lớn. Đạo cung cảnh đã thăng cấp cả 9 dòng võ đạo ấn ký tới cấp tiên, chuyện như này từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Căn cơ thâm sâu này của trưởng môn, xưa nay chưa từng có. Hắn một khi bước chân vào nhập thánh cảnh thì lập tức sẽ không ai ở cảnh giới đó địch nổi hắn. Thanh Sa cũng gật đầu lia lịa. Nàng là nhập thánh cảnh cửu trọng. Nếu như trước kia có người nói nhập thánh cảnh nhất trọng là có thể đánh bại nàng, chắc chắn nàng xem đó như trò cười. Nhưng bây giờ lại không thể phủ nhận được chút nào. Khi đạo cung cửu trọng vào nhập thánh cần phải tu luyện cùng lúc 9 dòng võ đạo trong một lò. Lấy cảm ngộ võ đạo làm ngọn lửa để đạo cung thăng hoa đến cực điểm, cuối cùng lột xác thành một phương lĩnh vực thuộc về bản thân của võ giả đó. Trong quá trình này, cảnh giới võ đạo càng cao, lĩnh vực tạo thành cuối cùng cũng càng mạnh. Cảnh giới võ đạo này của Khương Thành còn cao hơn cả thiên tiên, hắn có thể tạo thành cấp bậc lĩnh vực gì đó, chỉ sợ đến lúc đó còn mạnh hơn cả thánh vực của thánh giai. Chẳng qua giới hạn trong việc hiểu biết về quy tắc, mức độ kiểm soát chính xác không cao như thánh giai mà thôi. Từ sau khi đến sân thì Tam Nhãn Hổ và Huyền Quy Vương vẫn cứ mãi không lên tiếng, ngước đầu lên nhìn với vẻ ngờ nghệch. Chỉ cảm thấy nếu so sánh với thánh vực của bản thân thì tưởng chừng như ngôi làng tồi tàn trên núi so sánh với hoàng cung vậy, một chút cảm giác vượt trội cũng không tăng lên nổi. Đặc biệt là Huyền Quy Vương, giờ phút này rốt cuộc mới tâm phục khẩu phục. Nó không phục cũng không được. Rõ ràng đây là một người đứng đầu tiên giới trong tương lai, trở thành tọa kỵ của hắn, hình như cũng không phải việc gì làm bẻ mặt bản thân. Hiện tại hắn chỉ cần linh lực đầy đủ, e rằng không cần đến một canh giờ thì có thể tạo thành lĩnh vực rồi. Thanh Sa nhớ lại quá trình khó khăn năm đó của mình khi ngưng tụ lĩnh vực. Không kìm được tràn đầy xúc động. Đạo cung thăng hoa thành lĩnh vực, quả thực có yêu cầu đối với cảnh giới võ đạo. 9 dòng sông dài võ đạo, cần ít nhất một dòng đạt đến cấp thánh, 4 dòng đạt đến cấp vương. 4 dòng cuối cùng kia cũng không thể thấp hơn cấp tông. Đây là tiêu chuẩn tối thiểu, nhưng cũng đủ để làm khó rất nhiều tu sĩ. Hơn nữa, bản thân nhập thánh cảnh đã có bình cảnh, bây giờ lại xuất hiện lôi kiếp, giết chết rất nhiều tu sĩ có tài. Năm đó khi Thanh Sa nhập thánh là một dòng cấp thánh, 8 dòng cấp vương. Đây được xem như là căn cơ võ đạo nổi bật nhất ở tâm bộ rồi. Cũng bởi vì vậy, nàng chỉ kẹt ở đạo cung cảnh cửu trọng 3.000 năm là đã đột phá được. Mà các vị tộc lão nhập thánh cảnh khác, có người còn kẹt đến mấy trăm nghìn năm. Lợi thế của thiên tài chính là ở đây. Một canh giờ ư? Mạc Trần khẽ cười một tiếng. Nhàn nhạt nói, ngươi quá coi thường võ đạo của cấp tiên rồi, căn cơ này của trưởng môn, sau này ngưng tụ lĩnh vực, chẳng qua là việc giữa hít thở mà thôi. Giữa hít thở ư? Thanh Sa và các tộc lão tâm bộ nhìn nhau một cái, chỉ cảm thấy trái tim võ đạo của bản thân đều bị đả kích rồi. Người này so với người khác thực sự làm cho người ta thất vọng mà. Nhưng mà ngày sau đó, bọn họ lại khiếp sợ một lần nữa. Nhìn thấy phía trên đạo cung kia, con sông lớn đại diện cho cửu cung lại mở rộng và đổi màu thêm lần nữa, rất nhiều ấn ký chớp mắt trở nên tươi mới và có màu bạch kim. Thêm một dòng cấp huyền tiên nữa hả? Trong mắt Mạc Trần cũng sắp nhìn cho rơi xuống rồi. Có để cho người ta sống nữa không vậy? Mà những người còn lại chỉ biết ngưỡng mộ. Khoảng cách cấp bậc của bọn họ quá xa, không có thêm quá nhiều cảm xúc. Nữa, chỉ có quá đỉnh là xong chuyện. Sau khi mà dòng sông dài cửu cung này thành hình, Hương Thành mới tạm thời dừng lại. Chịu thôi, thông huyền tiên vận là sự bộc phát nhân phẩm, không rút dễ dàng. Như vậy đâu. Sau lần thứ 90, cũng chỉ ra một lần. Mạc Trần cẩn thận đến gần, trưởng môn, cảm ngộ của ngươi kết thúc rồi. Sao? Xem là vậy đi. Chao ôi, thực lực của anh đây lại mạnh lên rồi. Đúng là đời người thì cô đơn mà. Nghe được câu trả lời xác nhận, mọi người đều nhẹ nhàng thở phào một cách khó hiểu. Rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Nếu tiếp tục nữa mọi người thật sự sẽ bị đả kích chết mất. Trong phút chốc mà toàn bộ võ đạo đều đạt đến tiên cấp tầng thứ, quá ác độc. Rồi. Thấy mọi người đều bị đả kích, Thành Ca chỉ có thể tốt bụng an ủi bọn họ một chút. Đây là kết quả mà ta vất vả tu luyện hàng ngày, chỉ cần tích lũy chuẩn bị đầy đủ thì mọi người cũng có thể làm được. Cái gọi là ông trời không phụ người có lòng. Người tài bình thường luôn âm thầm không ai biết đến nhưng một khi họ đã thể hiện tài năng thì có thể làm nên thành tựu đáng kinh ngạc. Không nói như vậy còn đỡ. Nói ra mọi người khóe miệng đều co quắp, muốn bóc phốt mãnh liệt. Ngươi còn vất vả tu luyện. Chưa thấy ngươi tu luyện bao giờ có được không? Lại còn tích lũy đầy đủ, từ này dùng trên người người khác còn được, chỉ duy nhất đối với ngươi thực sự không phù hợp. Ha ha, chúc mừng trưởng môn, chúc mừng trưởng môn. Mạc Trần là người đầu tiên nịnh bợ, những người khác cũng không cam lòng. Rớt ở phía sau, rối rít chúc mừng. Hương trưởng môn mỉm cười gật đầu, đù má chứ chính dòng võ đạo đều đạt. Đến cấp tiên, bản thân lại từ đạo cung cảnh tứ trọng cũng chỉ thăng cấp tới đạo cung cảnh ngũ trọng. Không thể trực tiếp làm bản thân bước vào nhập thánh cảnh luôn sao? Bây giờ thuộc hạ đã có đến ba thánh giai rồi, thân là trưởng môn vẫn là đạo cung cảnh, thật đúng là không có mặt mũi. Hắn nhìn trong kho của hệ thống, còn có một sợi đạo thiên tiên vận cuối. Cùng. Chính dòng sông đều được thăng cấp xong, cái này hình như cũng vô ích. Tiếc là cái này không có hình dạng gì, cũng không lấy ra để đi tặng được, nếu không thì tặng cho Kỷ Linh Hàm là tốt rồi. Hắn tiếc nuối ấn vào phía dưới sợi đạo thiên tiên vận kia, bỗng nhiên chợt phát hiện bên trên còn có nút ấn sử dụng. Còn có thể dùng nữa hả? Ma xui quỷ khiến thế nào hắn ấn lên? Sau đó, xảy ra thay đổi lạ kỳ. Đạo cung chậm rãi bay vút lên, bay thẳng lên đến trong tầng mây kia. Từng tia ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, giống như mặt trời gay gắt trên bầu trời. Kia, vô cùng chói mắt. Mạc Trần phát hiện, dựa vào thần hồn của bản thân cũng không thể nhìn thẳng. Đạo cung kia, cũng không còn nhìn thấy rõ hình dạng của nó. Chỉ có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. Ánh sáng đến đỉnh điểm ngược lại đem đến là bóng tối. Giây phút này, những người có mặt trong sân dường như đột nhiên đều trải qua sự xoay chuyển của không gian và thời gian, từng cảnh tượng kỳ dị và tráng lệ hiện lên giữa trời đất. Cái gì cũng có, cho dù là sáng tạo hay hủy diệt, cho dù ngũ hành tương sinh, tương khắc hay là thất tình lục dục ở nhân thế, hay là thái cực của chúng sinh. Trong trời đất, trên bầu trời dường như có một bức tranh đang bày ra tất cả các võ đạo. Ngoài Mạc Trần ra, những người trong sân đều bị cướp mất tâm trí, không thể tự kiềm chế si mê. Hắn kinh sợ nhìn mọi người xung quanh. Rõ ràng ở bên cạnh, nhưng dường như lại cách rất xa, xa giống như là không phải người trong cùng một không gian và thời gian vậy. Đây là... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao lại như thế này? Hắn chỉ có thể nhìn Khương Thành bằng ánh mắt cầu cứu. Lại nhìn thấy Khương Thành mỉm cười. Tay phải của hắn phất một cái giữa bầu trời, đạo cung ầm ĩ dần dần khôi phục. Yên ổn. Một dòng sông lớn đen nhánh từ chính giữa đạo cung chảy ra ngoài, buông xuống trên trời, ngang hàng với chính dòng võ đạo ấn ký kia, tạo nên kỳ quan. 10 dòng sông lớn võ đạo đồng loạt chảy. Dòng thứ 10. Làm sao có thể có dòng võ đạo ấn ký thứ 10 chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 169. Mạc Trần sợ hãi kêu lên. Nhưng mà không có ai phụ họa theo hắn. Tất cả những người khác vẫn còn trong trạng thái u mê võ đạo như cũ, chưa hề tỉnh lại. Chính dòng võ đạo bao la vạn tượng, tất cả loại đều ở đó. Không thể nào tồn tại dòng thứ 10 được. Vậy thì đó rốt cuộc là cái gì? Là một tiên nhân, nhận thức của hắn đã hoàn toàn bị tan vỡ. Chưởng môn. Hắn hy vọng rằng sẽ có người giúp hắn giải thích nghi ngờ này. Nhưng mà lúc này trạng thái của Khương Thành rất ảo diệu, làm gì có thời gian. Rảnh mà để ý hắn. Sau khi dòng sông thứ 10 màu đen đã hoàn toàn hình thành, cả đạo cung đã nhuộm lên một lớp màu tăm tối. Theo sự trôi qua của thời gian, dòng võ đạo dần dần ẩn đi, dường như đã trở lại sâu đáy cùng của đạo cung. Nhưng Mạc Trần dám thề rằng, chắc chắn hắn đã nhìn thấy rồi. Dấu vết của dòng võ đạo màu đen hoàn toàn vẫn còn. Chỉ là nó đã giấu đi rồi, không một ai biết được rằng nó rốt cuộc là cái gì. Mãi cho đến tận lúc này, cuối cùng thì những người khác cũng đã tỉnh táo lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì, sao ta cảm thấy dường như đã trôi qua rất lâu? Rồi. Dường như cảnh giới võ đạo của ta có nhiều cảm ngộ hơn. Ta cũng vậy. Lẽ nào là do chưởng môn sao? Có thể là do cảnh giới võ đạo của chưởng môn quá cao, đến mức mà chúng ta có thể nhận được dẫn dắt từ đạo cung của hắn chăng? Mạc Trần rất muốn nói cho bọn họ biết, đúng thật là do chưởng môn. Nhưng còn rắc rối gấp vạn lần so với tưởng tượng của bọn họ. Cảnh giới võ đạo quá cao, cho nên có thể khiến cho những người khác nhận được dẫn dắt. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Đúng vào lúc mọi người nghĩ rằng tất cả đều kết thúc rồi, trời bỗng dần dần tối. Lại. Chuyện gì vậy? Đây là bí cảnh đó. Càng ngày càng có nhiều mây đen ùn ùn kéo đến, hết lớp này đến lớp khác. Thậm chí còn có cảm giác sợ hãi rằng nó sẽ rơi xuống mặt đất nghiền nát vạn. Vật. Sắc trời như này không bình thường. Sao ta lại cảm giác giống như lôi kiếp vậy? Ha ha ha, không phải có ai muốn đột phá lên nhập thánh cảnh đấy chứ? Lời nói vừa dứt, sắc mặt Mạc Trần đột nhiên biến đổi. Mau tránh ra. Tất cả rời khỏi chỗ này ngay. Đây là lôi kiếp. Chưởng môn phải độ kiếp rồi. Những người khác nhao nhao nhìn hắn đầy kinh ngạc. Độ kiếp? Sao có thể chứ? Cảnh giới này của chưởng môn còn không phải là đạo cung cảnh cửu trọng. À! Lúc này đây, Khương Thành mơ hồ cảm giác được một luồng sức mạnh cực kỳ nguy hiểm khóa chặt lấy hắn. Là lôi kiếp của ta, các ngươi mau rời khỏi đây. Nhưng rất nhiều đệ tử phi tiên môn không chịu rời đi. Không được, lôi kiếp này có vẻ rất nguy hiểm, để chúng ta giúp chưởng môn chịu đựng lôi kiếp. Mạc Trần suýt nữa thì bị bọn họ chọc tức cười. Các ngươi bị ngu hả, lôi kiếp chỉ có thể dựa vào chính mình. Quá nhiều người. Bên cạnh, lôi kiếp sẽ càng mạnh. Các ngươi đang hại hắn đó. Đây là kiến thức cơ bản của việc tu tiên. Nghe đến đây, đám đệ tử lập tức bay ra khỏi nơi này. Bọn họ không biết rằng, vào lúc này, sắc trời của toàn bộ hạ giới đã đều đen sì. Lại. Các đại vực giới, không biết đã có bao nhiêu tu sĩ chạy ra. Cho dù là tôi thể hay là thánh giai, tất cả đều nhìn về phía bầu trời nơi mây đen dồn thành. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng sâu thẳm trong linh hồn của mình đều nảy sinh ra sự run rẩy theo bản năng. Không biết có bao nhiêu tu sĩ quỳ rạp xuống, nằm bò xuống cầu xin trời đất bỏ qua cho mình. Bởi vì một màn này nhìn giống như là ngày hủy diệt thế giới đến. Từ phía xa nhìn Khương Thành một mình bay lên trời cao, Mạc Trần thất thần. Một hồi. Thanh thế này đã vượt qua bất cứ lôi kiếp nào mà hắn biết. Thực ra tiên giới cũng chưa từng gặp qua biến động kinh hoàng như vậy. Nhưng mà Khương Thành mới đạo cung cảnh, thực ra dù có thiên phú cao hơn nữa, cũng không có khả năng tạo ra được lôi kiếp như vậy. Lẽ nào? Là do dòng võ đạo thứ 10. Dòng võ đạo đó không nên tồn tại, cũng không thuộc về thế giới này, cho nên mới gây ra sự bóp nghẹt quy tắc trời đất. Suy đoán này chỉ xuất hiện ở trong đầu hắn trong nháy mắt, đã bị hắn quẳng ra. Một bên. Sao có thể được, vậy thì quá vô lý rồi. Trời hoàn toàn tối lại, nếu như không dùng thần niệm đều không thể nhìn thấy. Một cái gì? Đến tận lúc nó gần như rơi vào trong đám mây đen trên sườn núi xuất hiện một luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng đó càng ngày càng mãnh liệt, chiếu vào Khương Chưởng Môn. Đang đơn độc treo lơ lửng trong không trung. Một đường ánh chớp hình rồng vàng không biết dài bao nhiêu dặm từ từ hình thành, mà đây chỉ mới là bắt đầu. Rất nhanh đã xuất hiện một đường ánh chớp hình rồng màu đỏ. Sự kinh ngạc của Mạc Trần không dừng lại ở đó. Mãi đến khi trên không trung xuất hiện chín đường ánh chớp hình rồng cực lớn. Sau khi đã hoàn toàn bao vây người ứng kiếp, hắn mới dùng một loại ngữ điệu vô cùng phức tạp lẩm bẩm một mình. Cửu Thiên Long Kiếp. Sao đạo cung cảnh có thể gặp được loại đại kiếp hủy diệt thế này? Lẽ nào thế giới hỗn loạn rồi? Lối kiếp là bậc phân cách giữa đẳng giai yếu và mạnh. Lúc đạo cung cảnh thăng cấp lên nhập thánh cảnh thì thông thường sẽ là Huyền Thiên Lôi Kiếp. Vài đường ánh chớp màu đỏ nhỏ li ti gần như sắp xong rồi. Đương nhiên, sức mạnh của loại ánh chớp kia so với ánh chớp ở Trần Gian Hoàng toàn khác biệt, có thể tiêu diệt cơ thể và tinh thần của các tu sĩ dưới đạo cung. Sức mạnh không thể coi thường được. Còn trước khi thăng lên thánh giai, lôi kiếp phải gặp là Tử Tiêu Lôi Kiếp. Loại lôi kiếp phổ thông thô như là thùng nước. Đủ để đá nát rất nhiều thánh giai đỉnh cao nền móng chưa đủ vững chắc, đồng thời chưa chuẩn bị đủ đến mức hủy diệt thần hồn. Mà tiên nhân của tiên giới, đến hậu kỳ đều cần phải độ kiếp. Đến lúc đó sẽ gặp phải các cấp thiên kiếp hủy diệt thế giới như Bạch Đế Lôi Kiếp, Vạn Tượng Thiên Kiếp, Bát Âm Thiên Giai, Chu Tâm Đại Kiếp, Cử Thiên Long Kiếp. Giai đoạn đạo cung cảnh mà gặp phải loại lôi kiếp này, hoàn toàn không thể vượt qua được. Khương Thành không biết được lôi kiếp này có ý nghĩa gì. Hắn chỉ biết rằng hiện tại hắn không thể tránh được, dường như cho dù xuất hiện ở đâu, lôi kiếp này đều sẽ theo hắn như hình với bóng. Khi chính con rồng khổng lồ cùng lúc giáng xuống người hắn, hắn không hề hồi hộp mà chết rồi. Ngay sau đó hắn nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tin, ký chủ đã bị giết, đang tiến hành kiểm tra sức mạnh của kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Lần này sẽ là cái gì đây? Chẳng nhẽ cho mình một loại năng lực tránh thoát khỏi lôi kiếp sao? Khương Thành có chút chờ mong. Tin, ký chủ hồi sinh. Hả? Cứ trực tiếp hồi sinh như vậy? Cách giải quyết đâu? Sống lại không phải vẫn bị đánh chết tiếp hay sao? Thành ca muốn chửi người. Nhưng ngay sau đó bèn phát hiện ra, mây đen đang tiêu tan rồi, lôi kiếp đã kết thúc rồi. Không sai, đặc điểm của lôi kiếp đều là như vậy, hoặc là thành công vượt qua. Hoặc là bị đánh đến mức hủy diệt cơ thể và tinh thần, lúc đó lôi kiếp sẽ vì mất đi mục tiêu mà tự động tiêu tan. Sau khi hắn bị đánh chết, lôi kiếp đã tiêu tan rồi. Lôi kiếp tiêu tan, có nghĩa là hy sinh tại trận rồi. Vậy cho nên hệ thống không cần phải đưa ra cách giải quyết gì cả, hồi sinh coi như đã chiến thắng lần lôi kiếp này rồi. Mà hắn cũng không phải là không có chút thu hoạch nào. Bởi vì đối phó với lôi kiếp diệt thế kinh khủng như vậy, hắn đương nhiên có được hiệu quả tôi luyện của lôi kiếp. Cho dù lúc đó chỉ trong chớp mắt như vậy, nhưng bây giờ hắn đã trực tiếp phi thăng thành tiên rồi. Suy cho cùng thì độ kiếp thành tiên, chẳng phải là để người thường trở thành tiên thể sao? Có thể nói rằng, bây giờ hắn đã được xem như là một nửa tiên nhân rồi. Sắc trời lại bắt đầu khôi phục sự sáng sủa, Mạc Trần là người đầu tiên bay đến Chưởng Môn, vậy mà người có thể vượt qua được trận lôi kiếp này, việc này rõ ràng đã lật đổ quy tắc theo lẽ trời rồi. Ngay sau đó, hắn trợn tròn mắt lại. Tiên thể. Ngươi đã là tiên nhân rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 170. Một nửa thôi. Khương Thành cũng khá cạn lời với trạng thái hiện tại của mình. Theo lý mà nói, sau khi thành tiên thể, linh lực bên trong cơ thể sẽ tự động chuyển hóa thành tiên nguyên chi lực. Nó đánh dấu một vị tiên nhân chính thức được hình thành. Nhưng do hắn còn chưa đến nhập thánh, đừng nói đến là thánh giai, lĩnh vực cũng chưa hình thành, cảnh giới linh lực quá thấp. Vậy cho nên, tình hình rất đặc biệt. Trong cơ thể hiện tại của hắn, cho dù là kinh mạch hay là khí hải đều bị cải tạo. Lại theo quy cách tiên nhân, thậm chí đến thần hồn cũng có đặc trưng của tiên hồn rồi. Nhưng sức mạnh mà hắn dùng vẫn là linh lực, chứ không phải là tiên nguyên chi lực. Mà thần hồn cũng giống như vậy, cảnh giới vẫn ở thánh giai sơ kỳ. Rõ ràng là tiên thể, nhưng lại vẫn dùng linh lực, cái này phải gọi là một điều kỳ. Gì? Lúc này, cuối cùng các đệ tử khác cũng bay lại. Trưởng môn, ngươi không sao, tốt quá. Dọa chết ta rồi. Vẫn là trưởng môn lợi hại, lôi kiếp như vậy cũng có thể vượt qua. Đúng vậy, vừa nãy ta bị dọa đến tiểu ra quần rồi. Nếu đổi lại là ta, ngay lập tức sẽ tan thành tro bụi rồi, hoàn toàn không thể ngăn lại như trưởng môn được. Sau khi hưởng thụ một tràng tân bốc, Khương Thành vừa lòng thỏa ý mới đáp. Lại, được rồi, đi tu luyện cả đi. Nào ngờ lần này đám đệ tử không hề oán thán. Vừa nãy lúc dòng võ đạo thứ 10 xuất hiện, toàn bộ bọn họ đều có được nhất nhiều cảm ngộ, bây giờ quả thực cần phải tu luyện. Sau khi mọi người rời đi, Khương Thành vội vàng kiểm kê giải thưởng rút thăm. Trúng thưởng của lần trước. Lần này rút 100 lần, nhận được 22 mảnh vỡ toàn cơ đồ. Điều này làm Khương Thành có cảm giác đoán không ra, rốt cuộc bức đồ quỷ quái này có bao nhiêu mảnh vỡ. Nếu không phải sau mỗi lần tổng hợp, hiệu quả trở nên mạnh mẽ hơn, hắn thực sự phải tuyệt vọng rồi. Mà kỹ năng dịch chuyển và tàn hình lần này có thể tăng lên 5 cấp. Khoảng cách dịch chuyển và thời gian tàn hình có được sự thăng cấp cực lớn. Ngoài hai kỹ năng này ra, luyện đan thuật, luyện khí thuật và luyện phù thuật đều đạt cấp 5. Cấp độ này đã có thể tinh luyện ra tiên đan, tiên khí, tiên phù rồi. Với ba kỹ năng này, cho dù không có sức chiến đấu, thì Khương Thành ở tiên giới cũng có thể trở thành một miếng bánh thơm ngon, ở đâu cũng có thể kiếm cơm ăn. Bởi vì không phải ai ở tiên giới cũng có thể dùng tiên khí và tiên đan. Chuyện lớn như vậy cho dù ở bất cứ đâu, đều rất được nghênh đón. Còn lại là hai bộ công pháp tiên cấp, ba bộ võ kỹ tiên cấp. Những công pháp và võ kỹ này, tạm thời hắn không lấy ra, chí ít cũng phải đợi đến nhập thánh hoặc thánh giai. Đến lúc đó lấy ra, công pháp, võ kỹ đã trực tiếp đạt được cảnh giới viên mãn. Rồi. Bây giờ hắn muốn tiến lên nhập thánh thì không khó, cảm ngộ thần hồn và võ đạo đều đã vượt xa rồi, chỉ cần đủ đan dược là được. Ngoài những phần thưởng không chạm được cũng không sờ được ra, giải thưởng hiện vật còn lại cũng rất phong phú. Tổng cộng có được 4 món thánh khí. Pháp bảo hạ phẩm cũng có được 3 món. Cuối cùng, là 25 viên tiên đan và một số làm vật liệu của mảnh vỡ của tiên khí. Thiên tài địa bảo. Hắn cũng không do dự, trực tiếp ngồi thiền dưới đất, lấy ra tiên đan để dùng. Sau khi viên tiên đan đầu tiên vào trong cơ thể, dưới tác dụng của thiên hoang bất diệt thể, nhanh chóng thay đổi. Tiên nguyên chi khí dâng trào mãnh liệt xuyên qua kinh mạch, sức mạnh to lớn. Vô biên bộc phát ra từ trong viên đan dược. Khương Thành cũng không cảm thấy khó chịu hay đau đớn, chỉ là có chút tiếc. Núi nhè nhè. Sau khi những tiên nguyên chi khí này tiến vào trong cơ thể của hắn, cảnh giới đạo cung bị giới hạn, bị buộc phải hạ giai chuyển biến thành linh lực. Vốn dĩ tiên nguyên chi khí có linh lực càng cao hơn, bây giờ phân giải thành linh lực, có thể tưởng tượng được lực lượng trong đó dồi dào như nào. Chỉ vỏn vẹn một viên tiên đan, cảnh giới của hắn đã tăng vọt một mạch, từ ngũ trọng xông lên đạo cung cảnh cửu trọng. Sau đó, hắn lại uống một viên, bắt đầu ngưng tụ lĩnh vực, bắt đầu tiến về phía nhập thánh cảnh. Cả quá trình đột phá tương đối thuận lợi, cảnh giới võ đạo quá cao rồi, hoàn toàn không gặp bất cứ trở ngại nào. Trên trời lại bắt đầu xuất hiện lôi kiếp. Nhưng mà lần này là huyền thiên lôi kiếp giống những nhập thánh cảnh khác. Từng đường lôi kiếp mỏng như sợi tóc đánh xuống, đánh vào người hắn, bắn ra từng đóa tia lửa sáng chói. Nhưng mà, cũng chỉ thế thôi. Khương Thành đã là tiên thể rồi. Lúc trước, sau khi độ qua Tử Tiêu Lôi Kiếp phi thăng lên thánh giai mới có được tiên thể. Dạng Huyền Thiên Lôi Kiếp này quá thấp so với hắn. Giống như dùng mũi tấn công tảng đá to vậy, không đau không ngứa, hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Trái lại đám đệ tử và đám người Thanh Sa nghe tin vội vàng chạy qua, sợ rằng lại xảy ra chuyện gì lớn. Nhìn mây đỏ trên bầu trời và lôi điện vẫn như cũ tiếp tục giáng xuống, mọi người nơm nớp lo sợ. Lôi kiếp vừa mới qua đi, sao lại có lôi kiếp mới nữa rồi? Đợi đến khi đến được hiện trường, nhìn thấy trạng thái của trưởng môn, mọi người hoàn toàn cạn lời. Vị ca ca này ngồi ở dưới đất tiếp tục tu luyện, mắt còn không mở, hoàn toàn không có suy nghĩ chống lại lôi kiếp. Đặc biệt là vài người đã lên nhập thánh như Thanh Sa, nhớ lại lúc ban đầu bản thân độ kiếp, toàn thân mặc kính áo giáp, hận không thể rải kính bùa chú phòng ngừa và trận pháp, đồng thời còn dùng pháp bảo ngăn chặn. Càng phải điều chỉnh trạng thái đến đỉnh điểm, không dám phân tâm tí nào. Kết quả là vị này, ai không biết còn cho rằng hắn đã ngủ rồi. Huyền Thiên Lôi Kiếp lác đác tiếp tục rơi xuống, đi xuyên qua người hắn, cuối cùng chán nản lặng lẽ dừng lại. Ngại quá đi. Lôi kiếp vừa qua, đạo cung thăng cấp, trở thành một vùng lĩnh vực, lấy chính dòng võ đạo làm nền móng. Cùng lúc đó, dòng vũ đạo thứ 10 im hơi lặng tiếng hòa quyện vào trung tâm lĩnh vực. Lần đầu tiên thành hình, lĩnh vực đã bắt đầu bành trướng điên cuồng, trong nháy mắt đã đến bên ngoài phạm vi chủ phong rồi. Sau đó tiếp tục kéo dài theo bốn phương tám hướng, cho đến khi bao trùm hết 10 vạn dặm bí cảnh bên trong, vậy mà vẫn không dừng lại. Lĩnh vực này, không hổ là trưởng môn. Đúng vậy, lĩnh vực của ta 3.000 dặm, đã coi như lớn lắm rồi. Ban đầu lúc ta nhập thánh, lĩnh vực chỉ 500 dặm mà thôi. Chính dòng võ đạo cấp tiên, tình tiết này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Huyền Quỷ Vương lặng lẽ cảm nhận một hồi, cười miễn cưỡng mà lắc lắc đầu. Thánh vực của ta mới 10 vạn dặm, lĩnh vực này của trưởng môn quá khổng lồ rồi. Bành trước mãi ra 100 vạn dặm ngoại giới, lĩnh vực của Khương Thành cuối cùng mới dừng lan ra. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều chỉ biết ngưỡng mộ vô cùng. Mạc Trần ngậm ngùi xúc động, lĩnh vực nhập thánh này, đúng là độc nhất vô nhị. Bỗng nhiên hắn có một cảm giác kỳ lạ, hắn đang chứng kiến sự ra đời của trang sử mới trong giới tu tiên. Mà Thanh Sa lại thở dài. Chỉ đáng tiếc, lĩnh vực lớn như vậy, hắn muốn tiến giai cũng rất khó. Huyền Quỷ Vương cũng đồng ý ồm ồm đáp. Đúng vậy, lĩnh vực càng lớn, linh lực cần để tiến giai cũng càng nhiều, nếu không hoàn toàn không có cách duy trì. Lĩnh vực 100 dặm, chủ nhân muốn tiến giai, còn khó hơn gấp 10 lần so với thánh vực của ta. Lần này Mạc Trần không phản bác bọn họ. Bởi vì đó là sự thật. Mặc dù cảm ngộ cảnh giới của Khương Thành rất cao, nhưng so với thăng cấp lên thánh giai thì còn cần lượng tích lũy linh lực hơn 10 lần, đủ để làm cho người ta chùn bước. Cho dù dùng toàn bộ hơn 20 vạn viên bảo đan thu được trong thời gian này, cùng lắm cũng chỉ có thể từ nhập thánh nhất trọng thăng lên nhập thánh tam, tứ trọng thôi. Mà phía sau còn bao nhiêu cảnh giới nữa? Dựa vào khí vận ngập trời của trưởng môn, tất cả những điều này tương lai sẽ được giải quyết dễ dàng chứ. Huống hồ hư tiên giới sắp mở ra rồi, đợi đến khi trưởng môn tiến vào tiên giới, hấp thu tiên nguyên chi khí để tu luyện, tốc độ sẽ thay đổi nhanh chóng. Sự bàn tán của bọn họ, làm các đệ tử khác của phi tiên môn không hiểu được. Không phải trưởng môn đã trở thành tiên nhân từ lâu rồi sao? Tại sao còn phải đột phá từ đạo cung cảnh? Các ngươi nhìn nhầm rồi phải không? Mạc Trần cạn lời. Các ngươi vẫn thực sự tin hắn là tiên nhân sao? Đúng thật là trưởng môn có một số kỹ năng mà tiên nhân khó có thể đuổi kịp. Nhưng cảnh giới thật sự của hắn vẫn luôn không cao, được chưa? Chỉ là với tư cách là một ông lão bên cạnh hắn ta, hắn không thể phá hỏng. Được. Lúc này, Khương Thành đột phá lên nhập thánh cảnh nhất trọng cũng mở mắt ra rồi. Các ngươi nghĩ nhiều rồi.